Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, phân liệt. Cầu đặt mua, nguyên lai là ngươi, xia, các lơ đám người cũng không nhịn được. Theo bọn hắn nghĩ, cái này là một cái khoác lên da người ác ma. Giết hắn, thiêu chết hắn, hắn là tà ác nam vu. Trong lúc nhất thời, quần tình nước cuồn cuộn, bất quá cái kia gọi hàng muốn thiêu chết lão vu sư dân chấn lập tức liền bị đồng bạn che miệng lại. Thật không có có ánh mắt, còn có một vị người một nhà nam vu liền ở bên cạnh đâu. Sâu kiến một dạng đồ vật, các ngươi làm sao có thể hiểu rõ sự vĩ đại của ta? Lão vu sư khinh thường cười một tiếng, mắt lộ ra điên cuồng. Đang đuổi tìm chân lý con đường bên trên, bất luận chết bao nhiêu người đều là đáng giá. Saoru cuối cùng mở miệng, ngươi cảm thấy những cái kia nói mớ đầu nguồn, cái kia vĩ đại tồn tại liền là hết thảy, liền là chân lý. Dĩ nhiên hắn liền là vĩ đại, là trí cao, là trung cực cùng hết thảy. Lão vu sư vẻ mặt cuồng nhiệt trả lời, quả nhiên ngươi đã điên rồi. Saoru bĩu môi, xác nhận nói, Sivernay đâu làm thần linh, có lẽ bản thân tồn tại liền là tri thức, nhưng tuyệt không phải chân lý, càng không phải là hết thảy. Cái này lão vu sư mặc dù thoạt nhìn còn sót lại lý trí, nhưng trên thực tế, hắn tinh thần nội hạch, hắn linh, cũng sớm đã bị bóp méo đến không còn hình dáng. Nhìn tới, ngươi là lý trí phái. Lão vu sư liếc mắt người chung quanh, nhếch miệng lên một tia kỳ quái nụ cười. Sâu kiến nên có sâu kiến dáng vẻ, cho ta yên tĩnh. Đến cuối cùng, hắn bất ngờ vận dụng cuồng vọng ngữ điệu. A, David cảm giác được một loại lực lượng đáng sợ mãnh liệt tới. Hắn nghĩ phát ra âm thanh, nhưng thanh âm kẹt tại yết hầu, làm sao cũng nói không nên lời. Nhìn kỹ, mới phát hiện hai tay của mình không biết lúc nào đang ở kẹp lấy cổ của mình. Mỗi khi có nói dục vọng thời điểm, dùng khí lực càng lớn hơn, cơ hồ làm hắn nghẹt thở. Này loại đáng sợ trải qua, hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng có, hoàn toàn bị sợ ngây người. Bên cạnh các lơ cùng xia, giống như hắn, đều chính mình bóp lấy cổ của mình, nói không ra lời, thật giống như hai tay của bọn hắn đã không thuộc về mình một dạng. Thảm thương, lão vu sư cười nói, thấy không, bởi vì ta nắm giữ cao hơn bọn họ tri thức, ta tiếp cận chân lý, ta là có thể thao túng sinh tử của bọn hắn, hoặc là thao túng ngươi. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta sai lầm sao? Lúc nào cuồng vọng học phái biến thành người điên hội nghị rồi? Saoru bưng bít lấy cái chán, có chút bất đắc dĩ, nhưng lão vu sư nhìn chằm chằm Saoru, cảm thấy có chút quen mắt. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, một đoạn trí nhớ nhanh chóng nổi lên. Hơn 8 năm trước, hắn vẫn chỉ là bị cuồng vọng học phái sát nhập, thôn tính tiểu học phái bên trong một nhân vật nhỏ, nhưng đã từng may mắn từng theo hầu đạo sư, bái kiến cuồng vọng đạo sư cùng đệ tử của hắn chờ đại nhân vật. Trong truyền thuyết, cuồng vọng đạo sư rất trẻ trung, khí chất lại hết sức đặc biệt. Ngươi là, hắn liền lùi mấy bước, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, trí nhớ kia bên trong bóng người, tựa hồ có một cái có khả năng cùng đối phương trùng hợp. Đó là hết thảy cuồng vọng vu sư đạo sư, cũng là trong truyền thuyết đồ long giả. Saoru, Godly, mặc dù màu mắt chờ nhỏ xíu phương lược có chút biến hóa, nhưng tướng mạo xác thực giống như đúc, một dạng tuổi trẻ, một dạng thâm bất khả trắc. Không, không có khả năng, ngươi không phải hắn. Lão vu sư hai chân run rẩy, hô lên câu này. Vô phương nói chuyện cá lơ cùng David thì là trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Bọn hắn thấy hai bên nói chỉ là mấy câu, cái này lão vu sư liền một mặt nhìn thấy quỷ biểu lộ. thật sự là không hiểu thấu người điên. Nói cho ta biết, cuồng vọng học phái chuyện gì xảy ra? Ngân nhãn cùng ham ở đâu? Saoru nhìn chằm chằm cơ hồ quỳ xuống lão vu sư, trầm giọng hỏi, hắn, bọn hắn. Lão vu sư trên mặt hiện ra kịch liệt vẻ giãy giụa. Đột nhiên, thân ảnh của hắn chia ra làm ba, cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy. Đây cũng không phải là ảnh phân thân, chỉ là giống huyễn thuật chướng nhãn pháp, nhưng dù cho tứ giai chức nghiệp giả cũng chưa chắc có thể phân rõ hắn chân thân chỗ. Nhìn tới, đối với cuồng vọng vu sư, các ngươi mở phát ra không ít mới đồ vật. Saoru lóe lên một cái, liền cản lại vu sư chân thân. Hừ lạnh một tiếng, linh chi tỏa liên tự động bay ra, đem đối phương tầng tầng trói buộc, giống như đầu nhộng ngã trên mặt đất. Được rồi, ngươi cũng không cần phải nói, ta tự mình tới xem. Saoru con ngươi màu đen mà thâm thúy, LV8 tâm linh kỳ thuật vận chuyển, lúc này đã không cần hắn tự mình chui vào đối phương tâm linh bí cảnh bên trong, là có thể thu hoạch được hàng loạt tình báo. Rất nhanh, linh chiều thức tỉnh về sau trí nhớ liền bị Saoru không ngừng đọc qua. Quả nhiên, phân liệt rồi hả? Hắn đứng người lên, tự lẩm bẩm, cuồng vọng học phái phân liệt, hay là bởi vì thỉnh thoảng nghe đến nói mớ mà lên. Làm cuồng vọng đạo sư, Saoru dẫn bảo chính thống cuồng vọng các vu sư bỏ qua những cái kia nói mớ. Nhưng tổng có một ít không nghe khuyên bảo mong muốn tìm tòi nghiên cứu một ít. Sau cùng dần dần trầm mê đi vào, mà này chút nói mớ bên trong, mặc dù tràn ngập làm người điên cuồng nguyên tố, nhưng tình cờ cũng có thể nghe được một chút Sivernado tri thức. Cái này bị này chút cuồng vọng vu sư trở thành chân lý. Si mê say mê, sau cùng, toàn bộ cuồng vọng học phái một phân thành hai. Lý trí phái cho rằng nhất định phải cẩn thủ cuồng vọng đạo sư căn dặn. Bỏ qua này chút nói mớ, nó sẽ làm người điên cuồng, biến thành quái vật, mà phái cấp tiến lại cho rằng nói mớ bắt nguồn từ một vị vĩ đại tồn tại. Hắn mới là cuồng vọng các vu sư chân chính đầu nguồn. Chỉ phải không ngừng phân tích nói mớ, là có thể thu hoạch được chân lý, thu hoạch được hết thảy. Trải qua đủ loại thời gian dài mà cố chấp nghiên cứu, phái cấp tiến nhóm thông qua điên cuồng tìm đường chết, tình cờ cũng đụng đại vận thu được một chút tin tức cùng thần bí học tri thức. Tỉ như Silverado tế tự thuật, một chủng loại giống như máu thịt nghi thức, tăng cường chính mình pháp thuật, cùng với loại kia phân thân huyễn thuật kỹ xảo các loại. Cứ như vậy, phái cấp tiến thực lực không ngừng gia tăng, dần dần che lại lý trí phái, đối nó tiến hành chèn ép. Cho tới bây giờ, toàn bộ cuồng vọng học phái bên trong đã là phái cấp tiến một nhà độc đại cục diện, điên cuồng hãm hại lý trí phái thành viên. Đồng thời, cuồng vọng các vu sư tích cực xuất kích, cơ hồ thống nhất toàn bộ vu sư giới, thành là cường đại nhất học phái. Thanh thế thậm chí vượt qua trước đó đỉnh cấp học phái tổng cộng. Người điên quật khởi sao? Quả nhiên tại thần bí sườn, không điên cuồng không sống a. Saoru thấy khóe miệng co giật. Cái này lão vu sư, không hề nghi ngờ cũng là phái cấp tiến. Đương nhiên, vì thăm dò, chân lý, không ngừng trả ra đại giới, cũng lệnh này chút vu sư có chút sợ hãi. Bởi vậy, bọn hắn lựa chọn truyền thụ học đồ, nhường học đồ đi nổi điên, đi thăm dò, tiếp theo lưu lại một chút thần bí học tri thức, hàng loạt tàn khuyết cùng lặp lại bị loại bỏ về sau. Vẫn có thể xuất hiện một chút thành quả mới, tiểu trấn bên trên biến thành quái vật cái kia trẻ tuổi vu sư, liền là lão vu sư học đồ. Bất quá, đối phương cũng không có tới tai họa cái trấn nhỏ này ý nghĩ. Chỉ có thể nói mất khống chế thời cơ thật sự là quá không khéo. Thông qua một chút bí pháp biết được tình huống, lão vu sư vội vã chạy đến, chuẩn bị thu nạp di sản, lại đụng phải Saoru,